Vô thượng luân hồi, chương 186, 186, đan địa tạng hai vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Nham nhìn chung quanh, muốn tranh thủ thời gian, còn liếc mắt nhìn lên lầu ba, ý tứ rất rõ ràng. Đấu giá các của ta không tranh đoạt với ngươi, nhưng nếu như có con em của các gia tộc lớn tranh đoạt thì ngươi cũng không trách ta được. Rất tiếc là không có ai tiếp tục nâng giá. Các gia tộc lớn cũng biết sợ. Chủ yếu là bọn họ bị màn dạo đầu đầy phóng đại của Triệu Bân vừa nãy dọa sợ. Được, đã bán. Huỳnh Nham nhanh chóng gõ búa định giá. Thú hỏa viêm sư đã thuộc về Triệu Bân. Thần gài bẫy đúng là thần gài bẫy. Chỉ bỏ ra 2 vạn lượng liền lấy về được một loại thú hỏa không tầm thường. Chậc chậc chậc. Nếu như ngươi có trình độ gài hàng như hắn, thì cũng sẽ chẳng có ai dám cướp của ngươi. Tiếng tặc lưỡi cảm thán vang lên không ít. Một món thú hỏa lợi hại như vậy, thế mà lại có giá mua thấp nhất. Đúng là khiến cho bọn họ có chút không quen. Có phải cái tên này lại giở trò cũ rồi? Chư Cát Huyền Đạo liếc xéo Triệu Bân, trong lòng cảm thấy rất hoang mang. Một món thú hỏa viêm sư, thế mà 2 vạn lượng đã bán rồi sao? Mấy người của đấu giá các này làm ăn kiểu gì vậy? Ngươi là kẻ lừa đảo à? Thằng nhóc tóc tím nói. Lấy tay chọc vào người Triệu Bân. Ngươi đã từng gặp qua kẻ lừa đảo nào ra tay vội vàng như vậy chưa? Triệu Bân không nói, nhưng thần thái của hắn đã nói lên tất cả. Nếu như hắn cố ý muốn lừa đảo thì buổi đấu giá này sẽ còn náo nhiệt hơn nữa. Sẽ có không ít người phải chửi cha mắng mẹ trong ngày hôm nay. Cũng đúng, thằng nhóc tóc tím xoa cằm, hiểu ra được đạo lý. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, thần gài bẫy đã tham gia. Cuộc đấu giá vẫn rất nóng, cũng có thể thấy, thần gài bẫy vẫn còn có chút đạo đức nghề nghiệp. Không phải ai cũng bị hắn gài, mà hắn chỉ làm thế với một số người nhất định. Ví dụ như loại người không có mắt như Nghiêm Khang. Triệu Bân ngồi an phận trong một thời gian rất lâu. Nếu như không có thứ mà hắn muốn, và không có gia tộc lớn nào tham gia, thì mọi chuyện đều bình yên vô sự. Ông, bỗng nhiên, ý thức của hắn bị chấn động. Một dòng chữ vàng đã chạy ra. Trong lúc chờ đợi, Nguyệt Thần cảm thấy nhàm chán, liền truyền xuống một bộ bí pháp. Nói đúng hơn thì đó là bí quyết dung hòa bản hoàn chỉnh của bản lúc trước đã truyền lại. Đại Hoang Viêm Quyết, Triệu Vân đọc tên của nó lên. Ngay ở cái tên cũng đã thể hiện rõ bí pháp này lợi hại đến cỡ não. Lượng thông tin vô cùng lớn. Giới thiệu về các cấp bậc phân chia, chủng loại và tên, cùng với pháp môn dung hợp viêm hòa. Bên trong Đại Hoang Viêm Quyết này đều được trình bày vô cùng cặn kẽ. Hắn còn vui mừng hơn bởi vì pháp quyết này cũng là thần thông. Công thủ đầy đủ, chỉ có điều tu vi của hắn quá thấp, còn lâu mới có tư cách thi triển bí pháp này. Pháp môn này cũng thích hợp với sấm sét. Nguyệt Thần khoan thai nói. Tuy tạm thời có chút không nhất quán, nhưng với thiên phú của Triệu Bân thì cũng không cần cô ta phải nói rõ. Tự hắn hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được. Hỏa diệm dung hợp hỏa diệm, sấm sét dung hợp sấm sét. Đạo lý này không khó hiểu, cũng không quá huyền ảo. Ít nhất thì đây cũng là miếng bánh ngọt cho tư chất nghịch thiên của hắn. Tú Nhi, thần giống như cô có phân cấp không? Triệu Bân vừa lĩnh ngộ Đại Hoang Viêm Quyết vừa hỏi. Không biết là vô tình hay cố ý, đương nhiên là có. Cấp cao nhất là những thần thánh như thế nào? Hoàng thần phong đỉnh, vạn đạo tề thiên, vạn đạo, hoàng thần, Triệu Bân lẩm bẩm, chỉ nghe đến tên của vị thần đó là đã cảm thấy chấn động. Nhìn vẻ mặt của Nguyệt Thần, hiển nhiên là cô ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó. Đạo hữu, gia tộc lớn ra tay rồi kia, thằng nhóc tóc tím nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Bân. Triệu Bân định thần lại. Liếc mắt nhìn về phía lầu ba. Sau đó, hắn lại tiếp tục lĩnh ngộ Đại Hoang Viêm Quyết. Đúng là con em gia tộc lớn đã tham gia đấu giá. Nhưng trong số đó không có kẻ thù của hắn. Ít nhất là không có những kẻ đã đánh lén hắn sau sự việc ở Vọng Nguyệt Lâu. Không thù không oán, nên tất nhiên hắn sẽ không quấy rối. Vẫn là câu nói đó. Hắn rất có đạo đức nghề nghiệp. Cuộc đấu giá này đã đủ nóng. Món đấu giá mới nhất đã chạm mốc 8 vạn lượng. Tất nhiên, so với lúc hắn đọ sức với Nghiêm Khang trước đó, thì con số này cũng không đáng kể. Cho đến lúc này, vẫn chưa có một món nào vượt quá 30 vạn lượng. Cho nên đấu giá các mới để cho Triệu Bân nâng giá ảo. Hắn là thần gài bẫy chuyên nghiệp. Có đấu giá các nào mà không thích đâu. 10 vạn lượng, có người khẽ lên tiếng. Món đấu giá nhanh chóng tìm được chủ nhân. Người vừa ra giá chính là Thanh Giao. Thứ mà cô ấy đấu giá được là một bộ đàn phổ. Cô ấy có thể quyết đoán ra giá như vậy. Cũng đủ thấy bộ đàn phổ này so với khúc thanh liên của cô ấy còn bá đạo hơn. Nào, đến lượt đan địa tạng hai vân rồi. Lão mập bắt đầu ngồi ngay ngắn lại. Giống như đã sớm biết được danh sách đấu giá. Quả như lão ta dự đoán. Món đấu giá tiếp theo mà Huỳnh Nham lấy ra là một viên đan dược màu tím. Chính là đan địa tạng hai vân. Đặt bên trong một chiếc hộp ngọc được chạm khắc tinh xảo. Hai vân bên trên cực kỳ dễ thấy. Mùi thơm đan dược tỏa ra nồng nàn động lòng người. Đan địa tạng, chỉ cần nghe đến đại danh liền có thể biết tác dụng. Võ tu cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong đương nhiên là thích thú nhất. Dùng một viên đan địa tạng thì tỷ lệ thăng cấp tăng tới 8 phần. Còn lại 2 phần thì tùy vào cơ duyên. Triệu Bân liếc nhìn Chư Cát Huyền Đạo. Lão già này muốn có đan địa tạng. Hắn mơ hồ có thể nắm bắt được dục vọng của ông ta. Đúng vậy, Chư Cát Huyền Đạo trước kia ở cảnh giới địa tạng. Nhưng bị hạ xuống cảnh giới Huyền Dương. Hiện tại ông ta đang nằm ở cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong. Bản thân lại có kỹ thuật cao. Nếu như ông ta có thể dùng một viên đan địa tạng, ông ta chắc chắn có thể trở lại cảnh giới địa tạng. E rằng trận này sẽ rất khó khăn. Triệu Bân thì thầm nói. Nguyệt Thần đã báo cho hắn biết rằng có không ít võ tu muốn có được đan địa tạng. Cho nên nếu muốn có được đan địa tạng cũng không dễ dàng như vậy. Theo ý của hắn, nếu như trong túi không có 10 vạn lượng bạc trở lên thì sẽ không có cửa chạm được vào nó. Đương nhiên, nếu như Chư Cát Huyền Đạo có tiền thì vấn đề sẽ khác. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt bực bội của Chư Cát Huyền Đạo, có thể thấy rõ ràng là ông ta không có đủ tiền. Chờ nó nãy giờ, ánh mắt của ai cũng sáng rỡ khi nhìn thấy đan địa tạng. Bên dưới toàn là cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong. Đan địa tạng, giá khởi điểm 3 vạn lượng. Mỗi lần tăng giá, 5 vạn lượng. Huỳnh Nham còn chưa kịp nói xong thì đã có người ra giá. Một phát thêm 2 vạn lượng. Cách chương.